Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 62, nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy khi tiến vào thông đạo về sau, hắn phát hiện mình tại trên một con đường nhỏ hẹp. Bên cạnh chính là vực sâu vô tận. Lục Thủy nhìn xuống một chút, phát hiện vực sâu này thật không đơn giản. Rơi xuống chính là hắn đều không chiếm được bất luận cái gì tốt. Có thể hay không đi ra còn là vấn đề. Cũng may người bình thường cũng sẽ không rơi xuống. Sau đó Lục Thủy hướng phía trước nhìn lại. Hắn phát hiện bên kia có cái hòn đảo to lớn. Trên hòn đảo có không ít bóng người xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nơi này hẳn là ám cảnh. Nghĩ như vậy Lục Thủy liền lấy ra mặt nạ. Sau đó mang lên mặt. Nếu muốn động tay chân, như vậy tự nhiên không có khả năng bị nhận ra. Về phần mặt nạ là ở đâu ra? Tự nhiên là mẹ hắn vì để cho hắn khiêm tốn một chút chuẩn bị. Mang lên sau mặt nạ Lục Thủy liền đi tại nhỏ hẹp trên con đường. Hắn hiện tại không phải Đông Phương Hạo Nguyệt. Càng không phải là Lục Thủy. Nếu có người hỏi, như vậy hắn chính là Ẩn Thiên Tông Lưu Hòa. Nhân loại, ta chú ý tới ngươi. Ngươi vào bằng cách nào? Tại Lục Thủy còn tại hành tẩu thời điểm, hắn đột nhiên nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Là một vị nữ tính thanh âm. Lục Thủy bộ dạng phục tùng mắt nhìn dưới chân vực sâu. Sau đó bình tĩnh nói. Có việc, đối diện trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng nói. Nhân loại, ngươi muốn trở thành tiên sao? Lục Thủy nghe được câu này có chút muốn cười. Vì cái gì từng cái luôn yêu thích hỏi hắn loại vấn đề này? Thành thần hoặc là thành tiên? Có ý gì? Không muốn. Lục Thủy trực tiếp cự tuyệt. Đối diện trầm mặc, cuối cùng rời đi. Lục Thủy cũng không hiểu biết đối phương nghĩ như thế nào. Nhưng là chỉ cần không đến chọc hắn, hắn liền không muốn gây chuyện. Mà ngoại trừ Lục Thủy, đi tại nhỏ hẹp trên đường phần lớn người cũng đều nghe được câu nói này. Những người này biểu hiện đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào biểu hiện, cuối cùng đều cắn răng đồng ý. Sau đó bọn hắn trên cánh tay đều xuất hiện một đạo hoa ấn ký, như là bằng chứng đồng dạng. Làm xong những này, thanh âm kia mới biến mất. Dưới vực sâu vô tận, một vị mỹ mạo nữ tử ngẩng đầu nhìn đen kịt một màu không trung. Cuối cùng nói, ta có loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này đến từ ta trời sinh giác quan thứ 6. Tại cảm giác này bên trong ta tựa hồ chỉ cần đạt được người kia, liền đem đạt được hết thảy khả năng. Ta có kế hoạch mới. Thân thể của hắn là của ta. Rất nhanh Lục Thủy đi qua nhỏ hẹp con đường. Tại hắn đạp ở hòn đảo đằng sau, sau lưng con đường liền biến mất không thấy. Đối với cái này, Lục Thủy cũng chưa từng để ý. Hắn ngược lại là đối với nơi này nhân viên cảm giác được ngoài ý muốn. Người nơi này hơi nhiều, hoặc là nói rất nhiều, mà lại rất nhiều người đều là thành quần kết đội. Bọn hắn đại bộ phận ở vào mờ mịt trạng thái, phảng phất đối với nơi này cảm thấy mới lạ. Lục Thủy không hiểu rõ lắm, những người này sẽ như vậy hòa bình đi qua đoạt bảo một cửa ải kia. Rất nhanh hắn thấy được Đông Phương Cha Cha. Hiện tại Đông Phương Cha Cha trên mặt còn sưng vù lấy. Bất quá trên người nàng không có chút nào thương thế. Bên người nàng có hai nữ tử. Các nàng có vẻ như rất quen thuộc. Nói chuyện còn tới chỗ khoa tay lấy. Không bình thường. Lấy Đông Phương Cha Cha loại kia trí thông minh, sao có thể đi qua đoạt bảo cái kia quan. Coi như nàng có thể tự vệ, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Lục Thủy im ắng tự nói. Rất nhanh hắn thấy được trước đó cùng hắn cùng chỗ tại một cái bọt biển không gian người. Nhất là nấc thang thứ nhất hai người kia, hắn còn có chút ảnh hưởng. Hiện tại bọn hắn thế mà cũng tại ngừng tạm. Lục Thủy thoải mái. Thì ra là như vậy a, nguyên lai đoạt bảo khâu là kèm theo. Chỉ cần đi vào bọt biển trong không gian, chờ thời gian vừa đến, liền có thể đi vào ám cảnh bên trong. Mà tầng thứ hai bảo vật là ngoài định mức ban thưởng. Hắn cũng hoài nghi Mộ Tuyết trước kia có phải hay không trực tiếp từ bọt biển trong không gian truyền tống tới. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Thủy bắt đầu xem xét hòn đảo này. Bọn hắn bây giờ tại trên một chỗ quảng trường. Người cơ bản đều ở nơi này tụ tập. Mà tại quảng trường phía trước có một chỗ đài cao. Trên đài cao có một kiện pháp bảo. Là một tấm hỏa hồng cung. Hồng ô. Được vinh dự thần cung hồng ô. Thế mà ở chỗ này. Lục Thủy trong lòng hơi kinh ngạc. Hồng ô là một tấm không cần mũi tên cung. Đương nhiên trên đời này có thể kéo mở hồng ô thần cung. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Thủy không xác định chính mình có thể hay không kéo ra. Ở kiếp trước hắn cũng liền nghe nói qua chiếc thần cung này. Chưa bao giờ từng chiếm được. Bất quá Lục Thủy có chút hiếu kỳ. Vì cái gì những người này không đi thử lấy cầm tấm kia thần cung? Không ai nghĩ ra đầu. Lục Thủy không hiểu. Đằng sau Lục Thủy liền không còn quan tâm những này. Lấy lại tinh thần hắn lại bốn chỗ kiểm tra một hồi. Sau đó phát hiện nơi này ngoại trừ một tấm thần cung. Đã không có bảo vật khác. Tiếp lấy Lục Thủy bắt đầu cảm giác nơi này không gian. Sau đó hắn phát hiện nơi này không có thiên trì hà tự mang đốn ngộ công hiệu. Nói cách khác, nơi này không gian là bình thường. Không có chút nào đốn ngộ khả năng. Lục Thủy hơi nghi hoặc một chút. Ám cảnh như thế phổ thông. Cũng không thể tất cả mọi người đang theo đuổi một cây cung a. Đằng sau Lục Thủy cũng liền không thèm để ý. Bất kể có phải hay không là. Cùng hắn đều không có quan hệ thế nào. Hắn quyết định tìm ra Kiều Càn nói bốn người kia. A, là ba người. Đông Phương cha cha xem nhẹ là được. Sau đó chung quanh hắn nhìn một chút. Kiều Càn nói những người này đặc biệt kinh diễm. Nhìn thấy cơ bản đều có thể nhận ra. Chỉ là hắn nhìn một vòng. Phát hiện một người đều không có tìm tới. Một cái kinh diễm đều không có. Kiều Càn gạt ta rồi. Hay là những người kia chết tại đoạt bảo hoàn tiết. Lục Thủy không hiểu rõ lắm. Bất quá cảm giác kinh diễm hắn còn nhớ rõ. Ở kiếp trước cảm giác kinh diễm nhất. Chính là hắn thành thân ngày đó trông thấy người mặc hồng trang mộ tuyết. Loại cảm giác này. Hắn hiện tại còn nhớ rõ. Khi nhìn đến mộ tuyết trong nháy mắt. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một cái mộ tuyết. Nhìn xem nàng như là thấy được thế gian ngàn vạn cảnh đẹp. Để cho người ta hướng tới. Đáng tiếc duy nhất chính là. Thời điểm đó mộ tuyết thấp lông mày. Không có nhìn xem hắn cũng không có đối với hắn mỉm cười. Bọn hắn thẳng đến thành hôn ngày ấy. Cũng không có gặp qua mấy lần. Thuộc về ép duyên. Đằng sau Lục Thủy quay đầu tiếp tục xem xét. Hắn nhìn nhiều lần. Một chút loại cảm giác này đều không có. Quả nhiên. Kiều Càn lời nói không thể tin. Hắn nhìn lâu như vậy. Chính là một thế này lần thứ nhất nhìn thấy mộ tuyết loại kia thất thần cảm giác đều không có. Lục Thủy từ bỏ. Hay là trực tiếp tìm người hỏi một chút đi. Chỉ là lúc này. Trong quảng trường xuất hiện một chút bạo động. Bọn hắn có vẻ như tại hướng hồng ô thần cung mà đi. Bọn hắn rốt cục nhớ tới hẳn là đi lấy hồng ô thần cung rồi. Anh em, người còn có mặt nạ sao? Bán ta một cái. Lúc này Lục Thủy đột nhiên nghe được bên cạnh đi tới một người. Là một thanh niên. 2, 6 tu vi. Tuổi còn nhỏ tu vi cao. Thiên phú viễn siêu thường nhân. Người thanh niên này niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm. Thế mà đã 2, 6, xác thực lợi hại, bất quá mặt nạ hắn vẫn phải có. Mẹ hắn chuẩn bị cho hắn một đống, chỉ là hắn mang chính là tốt nhất, mà lại hắn còn tự thân ra công qua. Lục Thủy tùy tiện cầm cái mặt nạ đi ra, nói, có thể bán ngươi, bất quá ta đối với linh thạch không có hứng thú. Ta cần hiện trường tình báo. Hắn không có chỉ định muốn cái gì tình báo. Đây không phải một kiện sáng suốt sự tình. Người thanh niên kia nhìn thấy Lục Thủy lấy ra mặt nạ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặt nạ này thế mà còn là phẩm giai không thấp pháp bảo. Hắn nhưng thật ra là không muốn bán hiện trường tu chân đồng liêu. Nhưng là người này cho thật nhiều lắm. Kinh Biển tiếp nhận mặt nạ đeo lên. Nói, biết gì nói nấy. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.